Cửu vực kiếm đế, chương 48, không gì hơn cái này. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đáng tiếc, cái này một thân pháp kiếm thuật. Không nghi ngờ là lão gia hỏa kia để lại cho hắn tới. Nếu là có thể đạt được, làm việc cho ta. Tương lai chúng ta lâm phủ thực lực, có thể sẽ càng hơn một bậc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Thừa Vân trong ánh mắt lộ vẻ tham lam. Bực này thân pháp kiếm thuật, thế nhưng là hắn tha thiết ước mơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu chủ yên tâm, đảo thời điểm đẳng tiểu tử này sắp bị chấp pháp trưởng lão đánh thời điểm chết. Ngài mở miệng. Chấp pháp trưởng lão cũng tuyệt đối sẽ cho ngài vài phần mặt mũi. Lâm Diệp ở một bên vội vàng xu nịnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế, không tệ, chúng ta xem trước một chút tiểu tử này là bị chấp pháp trưởng lão như thế nào nhào nặn ngược. Lâm Thừa Vân một mặt cười lạnh, nhìn xem sinh tử trên đài chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở chấp pháp trưởng lão cường công phía dưới, Sở Phong Miên thân hình cũng là không ngừng lấp lóe. Bất quá cái kia chấp pháp trưởng lão thân hình cũng không chậm, mỗi lần Sở Phong Miên né tránh, hắn đều đủ để trước tiên đuổi kịp. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra lợi dụng thân pháp, muốn đối phó cái này Lâm Thừa Vân, đã không xong rồi. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã như vậy, bên kia là so đấu lực lượng A, Chiến Long. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong lòng gầm lên giận dữ. Sở Phong Miên trong thân thể huyết mạch đều ở sôi trào. Cái kia một giọt dòng máu vàng lập tức dung nhập vào Sở Phong Miên huyết mạch bên trong đi. Lập tức Sở Phong Miên thân hình bành trướng mấy lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến, gầm lên giận dữ. Sở Phong Miên một quyền đối chấp pháp trưởng lão đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, toàn thân hai cỗ lực lượng chính diện giao phong. Cái kia chấp pháp trưởng lão một quyền, lại là cùng Sở Phong Miên một quyền trái ngược nhau. Mảy may không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Hai cỗ lực lượng, thế mà không sai biệt nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Làm sao có thể? Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên Sở Phong Miên thực lực, làm sao lại cường lớn nhiều như vậy? Vừa mới còn đang chấp pháp trưởng lão quyền phong phía dưới, chỉ có thể liên miên trốn chạy Sở Phong Miên, bây giờ lại là đủ để chính diện ngạnh kháng chấp pháp trưởng lão một quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Thạch, ngươi không phải danh xưng thiết quyền sao? Hôm nay Sở Mỗ liền muốn nhìn, đến cùng là ngươi quyền cứng rắn, hay là của ta quyền cứng rắn. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, lại là một quyền đột nhiên đập tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu bối, cuồng vọng, chấp pháp trưởng lão đồng thời lạnh hừ một tiếng, cũng là lại đấm một quyền đánh tu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người ngay tại sinh tử giữa đài. Từng quyền đối với oanh kích tu. Một trận chiến này, nhưng rốt cuộc không có kỹ xảo. Đối bính hoàn toàn chính là lực lượng của hai người. Hai người linh lực nội tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một quyền đả ra, cũng là đang tiêu hao lấy từng người linh lực. Xem ai đến cùng sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Lâm Thạch xem ra là thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm phủ phủ chủ, cũng là âm thầm thấp giọng mở miệng một tiếng. Đối bính lực lượng, Sở Phong Miên bây giờ có thể dĩ đoán thể cảnh nhất trọng cảnh giới. Cùng đoán thể cảnh bát trọng linh thạch đối bính, đã là một kiện chuyện kinh thế hãi tục. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ bằng vào điểm này, Sở Phong Miên đã đủ để là Lâm phủ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Không người nào có thể siêu việt. Nhưng là liền xem như lực lượng đối bính bất phân cao thấp. Linh lực nội tình, hai người bọn họ cũng là không ở một cái cấp bậc bên trên. Đoán thể cảnh bát trọng linh lực lâm thạch, nhưng là muốn so với đoán thể cảnh nhất trọng sở phong miên. Linh lực hùng hậu vô số lần, anh nợ em một câu yêu thương. Đối bính linh lực, sở phong miên là thua không nghi ngờ. Không chỉ là lâm phủ phủ chủ, tam trưởng lão cũng đồng dạng rõ ràng điểm này. Chỉ gặp ánh mắt của hắn đều đang do dự. Tùy thời muốn xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là bên cạnh lâm phủ phủ chủ. Đã là chú ý tới hắn. Lập tức đi tới bên cạnh hắn. Làm hắn muốn xuất thủ khả năng đều không có. Sở phong miên tiểu tử này. Quá mức hung hăng. Hôm nay cũng phải xoa nhất trà sát hắn nhuệ khí. Để hắn hiểu được cái này lâm phủ. Không phải hắn có thể hung hăng địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm phủ phủ chủ lạnh giọng nói ra. Tiểu tử này thân thể nội tình quá nhiều. Nhìn lão gia hỏa kia để lại cho hắn không ít thứ. Không dạy dỗ hắn một chút. Chỉ sợ là tương lai lâm phủ đều không quản được hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Viêm, ngươi yên tâm. Chỉ cần là hắn nguyện ý giao ra những cái kia kiếm thuật thân pháp. Thần phục chúng ta lâm phủ. Ta sẽ không giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm phủ phủ chủ. Ngữ khí giống như là nói chuyện với nhau. Càng giống là mệnh lệnh. Bên trong lâm phủ. Chí cao vô thượng mệnh lệnh. Hắn bất luận cái gì một câu. Ở bên trong lâm phủ. Đều là chân lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, lâm phủ phủ chủ, mặc dù là đang cùng tam trưởng lão nói chuyện với nhau. Thế nhưng là vẫn như cũ bị sở phong miên nghe vào trong tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở phong miên bây giờ mở thần mạch, không chỉ là linh lực vô cùng vô tận. Bởi vì câu thông địa mạch, hắn ngũ giác cũng phải viễn siêu thường nhân. Cái này lâm phủ phủ chủ. Tự nhiên bị sở phong miên nghe nhất thanh nhị sở. Đều coi là cái này lâm thạch. Khả năng đánh bại sở mỗ. Vậy liền để bọn hắn từng cái thấy rõ ràng a, anh nợ em một câu yêu thương. Sở phong miên ánh mắt biến đổi. Trên người linh lực vậy mà là đột nhiên ở giữa trở nên càng tăng mạnh hơn nhấc ngang đến. Một quyền lần nữa hướng về phía chấp pháp trưởng lão đánh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền này lực lượng, so với vừa mới một quyền kia, còn phải mạnh hơn mấy phần. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Đã tiếp cận 10 phút đồng hồ. Linh lực của ta đều đã tiêu hao hơn nửa. Hắn nhìn thế mà còn có linh lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem sở phong miên mỗi một quyền càng ngày càng mạnh. Chấp pháp trưởng lão trong lòng đều tại đánh trống. Theo lý thuyết dĩ sở phong miên linh lực, hôm nay đã sớm kinh muốn tiêu hao sạch sẽ mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỗ của hắn tới hùng hậu như vậy linh lực, bất quá một cái đoán thể cảnh nhất trọng tiểu tử. Ngược lại là muốn nhìn hắn còn có thể có bao nhiêu linh lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấp pháp trưởng lão cắn chặt răng, cũng là linh lực toàn bộ bạo phát đi ra. Mỗi một quyền cũng là dĩ sức mạnh lớn nhất đến đối bính. Hắn không tin, sở phong miên còn có thể kiên trì bao lâu. Chỉ nếu là có thể kiên trì đến sở phong miên linh lực hao hết. Lần này hắn liền tất thắng không thể nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút trôi qua, lại là 10 phút đồng hồ. Bây giờ chấp pháp trưởng lão linh lực đều đã bắt đầu sắp tiêu hao đến cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng đối diện sở phong miên, nhìn vẫn là sắc mặt bình tĩnh. Nhất là mỗi một quyền, thậm chí là lực lượng đều muốn so với vừa mới còn mạnh hơn. Chiến Long Quyết, vốn là căn cứ viễn cổ chiến long sáng tạo pháp quyết. Viễn cổ chiến long nhưng là chiến đấu chân chính nhất tộc. Sinh ra chính là vì chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ sở phong miên ngưng tụ ra chiến long tinh huyết ra. Trong thân thể vốn là chiến long huyết mạch. Bản chất của hắn liền cùng một cái hình người chiến long đồng dạng. Mỗi một quyền lực lượng đều sẽ mạnh hơn. là chiến đấu chân chính thiên tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Sắp không chịu đựng nổi sao? Ở sau cùng Gia Quyền một khắc, Sở Phong Miên thế mà còn cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở khẩn trương như vậy trong chiến đấu, võ giả tầm thường liền ngay cả ngụm lớn hô hấp đều làm không được. Nhưng Sở Phong Miên thế mà còn có thể quất ra khí lực đến cười. Nụ cười này, vô cùng trào phúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tựa như là đang giễu cợt chấp pháp trưởng lão. Không có linh lực, đoán thể cảnh bát trọng. Không gì hơn cái này. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên một mặt bình tĩnh mở miệng. Làm cho cái kia chấp pháp trưởng lão đều muốn một ngụm máu phun tới. Hắn nhưng là mảy may không có lưu thủ. Hoàn toàn là dĩ lực lượng mạnh nhất đến cùng Sở Phong Miên đối kháng. Thế nhưng là linh lực của hắn đều đã tiêu hao sạch sẽ. Sở Phong Miên dáng vẻ lại vẫn là như thế nhẹ nhõm. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia hỏa này chẳng lẽ là một cái quái vật không thành? Không tệ, hắn không nghi ngờ là một cái quái vật, một tôn ma đầu, nếu không hắn tuyệt không có khả năng có mạnh như thế lực lượng. Thuyết pháp này ở chấp pháp trưởng lão trong đầu vừa xuất hiện, chính là lập tức khuếch trương triển khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấp pháp trưởng lão tuyệt không thể tin được, hắn sẽ thua bởi một cái đoán thể cảnh nhất trọng tiểu bối. Bây giờ ý nghĩ này mới khiến cho hắn có chỗ an ủi. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.